Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Tiểu thuyết ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 127 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phát Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 127 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Hirayama Zero bỗng nhiên cảm thấy ghen tức. Vì sao Mộc Nhược Na hiểu rõ về người đàn ông khác như vậy mà lại không chịu tìm hiểu về cậu? Hirayama Zero quay người đi, không nói gì nữa. Mộc Nhược Na đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên thấy vẻ mặt âm trầm của Hirayama Zero thì chớp chớp mắt khó hiểu. Cô đâu có nói gì sai. Hirayama Zero thấy Mộc Nhược Na vẫn chưa tự giác biết lỗi sai thì nhịn không được mà ai oán lên tiếng. Em còn chưa hiểu về anh như vậy. Mộc Nhược Na bất đắc dĩ nói. Này, cậu muốn tôi hiểu về cậu thế nào nữa? Quá khứ của cậu đơn giản quá mà. Ngoại trừ phòng thí nghiệm thì cũng chỉ là phòng thí nghiệm. Mối tình đầu của cậu là tôi. Người phụ nữ đầu tiên của cậu cũng là tôi. Người đầu tiên cậu thích cũng là tôi. Tôi còn phải hiểu gì nữa? Nhưng em lại hiểu người đàn ông khác như vậy. Hirayama Zero vẫn hậm hực. Mộc Nhược Na phì cười. Cậu ghen xàm thật. Không phải, anh chỉ thấy không công bằng. Hirayama Zero vẫn mạnh miệng. Vậy tôi sẽ nói tiếp cho cậu biết lý do vì sao hề hề không cạnh tranh trong nhiệm vụ lần này. Mộc Nhược Na chặt lưỡi, đành chuyển đề tài qua cố hề hề. Hai người đang nói chuyện thì chuông điện thoại vang lên. Mộc Nhược Na thuận tay bắt máy. Alo? Nhược Na, chúng ta có thể nói chuyện không? Giọng nói của Thượng Kha truyền đến từ đầu dây bên kia. Câu nói còn chưa hoàn toàn dứt thì Mộc Nhược Na đã dập máy. Thượng Kha cười khổ, không ngờ anh cũng có ngày này. Anh chậm rãi soạn một tin nhắn gửi đi. Em đừng vội xóa tin nhắn, tôi chỉ muốn nói với em tôi sắp đi Melbourne một thời gian. Tôi biết em trốn tránh tôi và cảm thấy tôi rất phiền, nhưng tôi chỉ muốn gặp em một lần trước khi lên đường. Lần này tôi đi có thể sẽ rất lâu mới quay lại. Nhược Na, coi như nể tình chúng ta quen biết đã lâu cũng được. Tôi chỉ muốn gặp mặt em, không có ý gì khác. Mộc Nhược Na nắm chặt di động trong tay, nhìn tin nhắn mà không còn tâm trạng ăn uống nữa. Yên lặng, đặt di động lên bàn. Dù không cố tình xem trộm tin nhắn, nhưng Hirayama Zero vẫn thấy được tin nhắn của Thượng Kha, nên bây giờ gương mặt cậu lại lần nữa trở nên khó coi. Mộc Nhược Na khó nghĩ, gãi gãi đầu. Hay cậu đi với tôi đi, có lẽ lần này anh ta sẽ bỏ cuộc thật. Không đi. Sắc mặt Hirayama Zero trầm xuống. Hiện tại, Hirayama Zero quả thật càng ngày càng giống một người đàn ông bình thường. Nếu như trước đây, chỉ cần nhìn ai mà cậu không ưa, cậu sẽ lập tức chế tạo thuốc độc và hạ dược. Vậy là xong. Nhưng giờ rốt cuộc cậu đã hiểu. Một khi thật sự có tình cảm với một người, sẽ luôn luôn vô điều kiện mà nhượng bộ đối phương, bất chấp những điểm giới hạn của bản thân. Cậu bây giờ chính là như vậy, bởi vì cậu dành tình cảm cho Mộc Nhược Na nên lần lượt đều nhường nhịn mọi chuyện. Nhưng điểm giới hạn cuối cùng không thể vượt qua, đó chính là Mộc Nhược Na rời khỏi cậu và đi gặp Thượng Kha. Zero. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Tôi trốn tránh anh ta đã lâu. Giờ quả thật nên đi gặp mặt. Thấy sắc mặt Hirayama Zero vẫn đen như đít nồi, Mộc Nhược Na đành nói. Được rồi, tôi sợ cậu đấy. Tôi đi tiễn anh ta rồi sẽ dẫn cậu về gặp gia đình tôi. Có thể khiến ba mẹ tôi đồng ý cậu hay không thì còn phải xem bản lĩnh của cậu. Vốn dĩ Hirayama Zero đang tức giận, nhưng nghe những lời này thì đôi mắt tức khắc sáng rực lên. Thật không? Mộc Nhược Na gật gật đầu lấy lệ. Cô hoàn toàn không biết cái gật đầu này của cô sẽ khiến một chuyện trọng đại xảy ra. Hirayama Zero ghé nhà ra mắt. Quả thật khiến Mộc Nhược Na phải mở mang tầm mắt. Ba ngày đã trôi qua, bốn người phải ra khỏi căn nhà gỗ và tập trung tại một bãi đất trống. Biểu cảm từng người đều có vẻ nặng nề. Các máy quay nhắm vào bốn nhân vật chính. Những người trợ lý được phân công để đem tác phẩm tới triển lãm. Ngoài dự đoán của mọi người thì tất cả đều thiết kế những mô hình lâu đài rất đẹp. Có lâu đài trên núi, lâu đài ở bờ biển, lâu đài ngay thác nước ở sườn núi, lâu đài trên hòn đảo nhỏ. Máy quay cận cảnh từng mô hình để người xem phát sóng trực tiếp, có cách nhìn trực quan. Chờ máy quay lướt qua một lượt, Cố Hề Hề là người đầu tiên lên tiếng. Tôi có chuyện quan trọng cần nói. Tôi thiết kế ra mô hình này không phải dành cho người tôi yêu nhất, mà là dành cho Tử Huyên. Mặc Tử Huyên sửng sốt. Tử Huyên là người phóng khoáng, hay đi đây đi đó khắp nơi trời Nam biển Bắc. Tuy ở đâu cũng có dinh thự của Mặc gia, nhưng những nơi đó là của Mặc gia, không phải của cô ấy. Có lẽ không ít căn nhà được sở hữu dưới tên của cô ấy, nhưng đó chỉ là căn nhà đơn thuần, không phải một mái ấm, không có tình cảm. Tôi thiết kế lâu đài này để tặng cho cô ấy. Nơi này có tôi, có Nhược Na. Mong là mỗi khi nhìn thấy lâu đài này thì cô ấy sẽ nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc khi ba chúng tôi ở bên nhau. Cố Hề Hề nói xong thì quay lại, dịu dàng nhìn Mặc Tử Huyên. Tôi từ bỏ quyền thi đấu. Tử Huyên này, Nhược Na đã có được hạnh phúc riêng. Tôi hy vọng người tiếp theo có được hạnh phúc sẽ là cậu. Chúng ta là bạn bè, cả đời bên nhau, vĩnh viễn không thay đổi. Dù sau này cậu vẫn là Mặc gia đại tiểu thư hay trở thành vợ của một ai đó, tôi chỉ mong cậu đừng quên mất chúng tôi. Hốc mắt Mặc Tử Huyên bỗng chốc đỏ hoe. Doãn Tư Thần khẽ mỉm cười, nói: Tôi cũng bỏ quyền thi đấu. Đây là mô hình tôi tặng cho Cảnh Dung. Tôi đã từng hứa với anh ấy rằng chỉ cần trở lại Trung Quốc, tôi sẽ giúp anh ấy có được một gia đình. Sau này tôi mới hiểu mình đã mạnh miệng quá. Tôi chỉ có thể tặng nhà, tặng lâu đài, không thể tặng hẳn điều thiêng liêng như gia đình. Tôi sẽ tự thiết kế một lâu đài thật sự cho bản thân, là nơi tôi và Hề Hề sẽ sống nửa đời sau này. Khi anh ấy đến thăm thì chúng tôi sẽ hoan nghênh mời vào. Chúng tôi sẽ cho anh ấy cảm giác của một gia đình thật sự. Đáy mắt Cảnh Dung lúc này vô cùng xúc động. Đáng ghét thật, mấy câu lừa tình này dễ làm người ta thẹn thùng lắm đấy, biết không? Cảnh Dung nhẹ nhàng cười cười. Vậy thì tôi cũng từ bỏ quyền thi đấu. Tôi không muốn miễn cưỡng cô ấy. Tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng. Có lẽ do tôi thật sự không tốt. Đương nhiên, tôi không phủ nhận những năm vừa qua mình có hơi bừa bãi. Mô hình lâu đài này dựa trên lâu đài thật sự mà tôi đang ở. Nó là lâu đài mà tôi yêu thích nhất. Tôi muốn tặng cho Huyên Huyên như là món quà chia tay. Tôi từ bỏ, bằng lòng thành toàn cho sự lựa chọn của Huyên Huyên. Dù cô ấy lựa chọn ai làm người bạn đời, tôi vẫn sẽ chúc phúc cho cô ấy. Cảm ơn hai người đã lo lắng cho tôi. Đến hôm nay tôi mới hiểu thế nào là tình yêu. Tất cả mọi người cùng sửng sốt. Bốn người, đã có ba người từ bỏ quyền thi đấu. Mặc Tử Huyên không chiến mà thắng. Như vậy cô có thể đạt được món quà bí mật và quyền lợi chính là từ chối hôn ước với Cảnh Dung. Đây vốn là điều cô muốn làm từ trước đến giờ. Thoát khỏi hôn ước lố bịch này, chỉ là cô không cảm thấy vui chút nào. Có một sự mất mát khó hiểu. Những ngày qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều về mỗi khoảnh khắc khi ở bên cạnh Cảnh Dung, từng chi tiết rất nhỏ. Lúc này Mặc Tử Huyên mới nhớ đến thời điểm khi cô gặp Cảnh Dung thời thơ ấu. Cảnh Dung trông rất đẹp, đẹp như một bé gái. Tuy là quý tộc thượng lưu, nhưng Cảnh Dung luôn luôn nhường nhịn cô. Mặc cho cô gây ra tai họa gì thì người chịu trận cuối cùng vẫn luôn là Cảnh Dung. Từ khi nào cô lại ghét anh đến vậy? Có lẽ là năm anh 16 tuổi, lần đầu xuất hiện trên các mặt báo với hình ảnh công tử phong lưu, ăn chơi trác táng. Khi đó Mặc Tử Huyên cảm thấy Cảnh Dung cô quen biết đã không còn, tựa như một món đồ vật cô yêu thích đã bị người khác tàn nhẫn cướp đi. Mặc Tử Huyên là người kiêu ngạo, như thế nào? Đường đường là Mặc gia đại tiểu thư, người đàn ông của cô sao có thể là một gã công tử phong lưu vây quanh bởi một đống phụ nữ? Thế là cô bắt đầu xa lánh Cảnh Dung từ thời điểm đó. Càng về sau, cô càng cảm thấy chướng mắt. Đặc biệt nếu so sánh với người đàn ông hoàn hảo như anh trai của cô, thì khoảng cách giữa hai người đàn ông này đúng là xa đến tận Thái Bình Dương. Chính vì thành kiến nặng nề như vậy, cô ngày càng bài xích Cảnh Dung. Kháng cự lại hôn ước mà gia đình đưa ra, nên cô đã không ngần ngại mà bỏ trốn. Vậy mà bây giờ cô bỗng nhiên không xác định được tâm của chính mình. Ngày hôm đó ở bên bờ ruộng, thời điểm ôm cô vào lòng thì Cảnh Dung đã nói nhỏ bên tai cô một câu. Huyền Huyền, tôi vẫn giữ thân mình là xử nam, vì em. Khoảnh khắc nghe được câu này, cô cảm giác như tiếng sét đánh ngang tai. Anh vừa nói cái gì? Xử nam? Vậy cả đám bạn gái cũ của anh là bạn gái như thế nào? Vốn dĩ lúc đó cô không có nhiều cảm xúc lắm, nhưng suốt 3 ngày ở trong căn nhà gỗ, cô đã suy nghĩ đến rất nhiều chuyện trước đây mình chưa từng để ý. Giống như một lần vô tình cô nhìn thấy Cảnh Dung đứng cạnh một nữ ca sĩ khá nổi tiếng. Cô không nói gì liền quay đầu bỏ đi. Cảnh Dung gần như mặc kệ cô ca sĩ đó mà chạy đi tìm cô. Còn cô thì không cần nghe anh nói lời nào đã giáng cho anh một cái bạt tai. Hình như lúc ấy, Cảnh Dung tìm cô là để giải thích. Từng hình ảnh một lần lượt ùa về, như thước phim chiếu chậm trước mắt Mạc Tử Huyên trong suốt 3 ngày cô ở một mình trong căn nhà gỗ. Giờ phút nghe Cảnh Dung nói muốn từ bỏ, sao cô lại cảm thấy nghẹn tức, khó chịu vậy? Cảnh Dung nhẹ nhàng xoay người, đưa lưng về phía máy quay, gạt đi khóe mắt hơi nhòe nhòe. Việc phải từ bỏ người con gái mình thích hơn 20 năm, bất luận là ai thì hẳn trong lòng đều không thể dễ chịu. Doãn Tư Thần yên lặng nắm tay Cố Hề Hề, không nói gì nhưng ngầm ý an ủi cô. Anh biết cô cũng không vui trước kết quả này. Mạc Tử Huyên đứng tại chỗ, chậm rãi nhắm mắt lại, cắn chặt răng, rồi đột nhiên lên tiếng. Dễ dàng từ bỏ như vậy mà còn dám nói sẽ yêu tôi cả đời. Kẻ lừa đảo, đúng là đại lừa đảo. Một lời vừa nói ra khiến mọi người đồng thời sửng sốt. Cảnh Dung là người đầu tiên phản ứng. Anh kinh hỉ quay đầu nhìn Mạc Tử Huyên, ánh mắt khó tin. Mạc Tử Huyên đưa mắt nhìn Cảnh Dung, vẻ hờn dỗi lộ rõ trong đáy mắt. Có phải nếu bây giờ tôi vẫn từ chối thì anh sẽ từ bỏ hoàn toàn? Vậy chi bằng anh từ bỏ ngay từ đầu đi, còn hơn lãng phí thời gian bao nhiêu năm nay. Huyên Huyên! Cảnh Dung ngơ ngác nhìn Mạc Tử Huyên, vẫn có chút không tin nổi. Tôi nói cho anh biết, anh trai của tôi rất lợi hại. Anh dám ăn hiếp tôi thì anh nhất định sẽ bị nhừ tử, đến cả mẹ anh cũng không nhận ra. Mạc Tử Huyên hất mặt lên, bày ra bộ dạng vô cùng kiên định. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần lúc này mới phản ứng lại. Cả hai người nhìn nhau cười rồi yên lặng xoay người rời khỏi, để lại không gian riêng cho Cảnh Dung và Mạc Tử Huyên. Ngón tay Cảnh Dung khẽ run rẩy. Lời của Mạc Tử Huyên nghĩa là chấp nhận anh sao? Không phải là ảo giác chứ? Còn nữa, lời anh nói với tôi hôm đó có phải là thật không? Mạc Tử Huyên tiếp tục hỏi. Hả? Cảnh Dung hỏi lại theo phản xạ tự nhiên. Nói gì? Đáy mắt Mạc Tử Huyên dấy lên lửa giận. Anh gạt tôi! Thật may là trước khi sấm chớp nổi lên thì Cảnh Dung đã nhận ra vấn đề. Anh lập tức đứng thẳng người, lớn tiếng trả lời. Không có, tôi không có gạt em. Thật sự tôi vẫn là xử nam. Bạn gái cũ trước đây chỉ cùng nhau đi ăn, đi uống, đi chơi. Tôi chưa từng ngủ với họ. Tôi xin thề, từ lúc còn rất nhỏ tôi đã xác định sẽ theo đuổi em, là người đàn ông của em. Tôi sao có thể đụng vào người phụ nữ khác được? Huyên Huyên, cả đời này tôi chỉ có thể là của em. Ngoài em ra tôi không cần ai khác nữa. Mạc Tử Huyên không ngờ Cảnh Dung dám nói ra như vậy khi mà máy quay phim vẫn đang quay trực tiếp họ. Một người đàn ông sắp 30 tuổi mà vẫn còn là xử nam. Đây không phải là việc gì vẻ vang đâu. Bất quá Mạc Tử Huyên cảm thấy rất hài lòng. Cố Hề Hề đứng bên cạnh, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Doãn Tư Thần kéo tay Cố Hề Hề, nói nhỏ bên tai cô. Đi thôi, đừng quấy rầy bọn họ. Cố Hề Hề gật gật đầu, lặng lẽ rời khỏi cùng Doãn Tư Thần. Nhiệm vụ tới đây xem như đã hoàn thành rồi đúng không? Cô và Doãn Tư Thần cuối cùng có thể quang minh, chính đại ở bên nhau. Trong lòng thật nhẹ nhõm thoải mái. Cô có được hạnh phúc và người bạn thân của cô cũng vậy. Trên đời còn điều gì có thể tốt đẹp hơn? Cảnh Dung kích động bước đến nắm tay Mạc Tử Huyên. Huyên Huyên, em không phải đang đùa với tôi chứ? Đáng thương cho Cảnh thiếu gia, bị cự tuyệt hơn 20 năm đến nỗi giờ còn không dám tin tưởng vào cuộc sống nữa rồi. Không tin thì thôi. Mạc Tử Huyên thở phì phò, định gạt tay Cảnh Dung ra. Bất quá Cảnh Dung càng nắm chặt tay cô hơn. Tôi đã nắm tay em thì sẽ không buông. Huyên Huyên, hôm nay trước mắt rất nhiều người, em đã chấp nhận thôi thì không thể đổi ý. Cảnh Dung nghiêm túc nói. Toàn bộ sự việc nãy giờ đều được phát sóng trực tiếp đến Cảnh Gia lẫn Mặc Gia rồi. Em không chạy được nữa đâu. Mặc Tử Huyên bặm môi, nín cười. Đồ ngốc. Chỉ cần có thể ở bên cạnh em, con là đồ ngốc cũng được. Cảnh Dung trịnh trọng trả lời. Mặc Tử Huyên nhịn không được bật cười. Hiện tại thì đã kết thúc tốt đẹp, mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Doãn Tư Thần nắm tay Cố Hề Hề đi dạo trong thôn, gió thoang thoảng thổi nhẹ mang theo hương thơm của hoa đồng nội. Cố Hề Hề hít một hơi thật sâu, toàn thân thể như nhẹ nhàng bay bổng. Áp lực bấy lâu nay đè nặng trong lòng giờ đã tan biến thành mây khói. Doãn Tư Thần dịu dàng ôm lấy cô, nói: Hề Hề, giờ mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, chúng ta về nhà thôi. Cố Hề Hề cười cười, gật đầu. Tốt quá. Cố Hề Hề giúp người vào lồng ngực của Doãn Tư Thần, ôm lấy vòng eo của anh, toàn bộ cơ thể đều dựa vào người anh. Doãn Tư Thần thỏa mãn ôm chặt lấy cô, đem mọi chuyện giấu vào đáy lòng. Anh là đàn ông, đương nhiên sẽ là người gánh vác hết những gánh nặng. Hề Hề của anh chỉ cần an yên, tận hưởng hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Hai người dựa sát vào nhau, tâm sự rất nhiều điều. Nhiều đến mức sau này khi nhớ lại thì Cố Hề Hề không thể nhớ được họ đã nói những gì. Cô chỉ nhớ mãi cảm giác hạnh phúc của ngày hôm nay. Thử thách kết thúc, bốn người lên xe trở về. Lúc đi thì bầu không khí quái lạ, nhưng lúc trở về thì lại ngọt ngào chết người. Mặc Tử Huyên đi tới đâu thì Cảnh Dung đều sẽ bám theo sát bên. Ngay đến cả ông chồng quốc dân siêu chiều chuộng vợ như Doãn Tư Thần nhìn cảnh tình tứ này cũng muốn phun trào. Chúng ta đi gặp Mặc lão gia tử trước rồi hẵng về nhà. Doãn Tư Thần ôm lấy eo Cố Hề Hề, nhỏ giọng bên tai cô. Còn phải chuẩn bị tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho em nữa. Cố Hề Hề hờn dỗi nói. Có chuyện em muốn bàn với anh một chút. Ừ, chuyện gì? Doãn Tư Thần cúi đầu hỏi. Sinh nhật lần này của em có thể không tổ chức ở thành phố N được. Cố Hề Hề áy náy nói. Mấy ngày tới, ba mẹ em sẽ về thành phố K, chuẩn bị ổn định lại căn nhà của Vân gia trước đây. Em muốn tổ chức sinh nhật ở đó. Tại sao? Doãn Tư Thần khó hiểu hỏi. Đây là lễ tiết. Cố Hề Hề than nhẹ. Tuy chúng ta đã quay lại với nhau, nhưng vẫn chưa chính thức phục hôn. Trên pháp luật, chúng ta vẫn là hai người độc thân. Anh Mặc kệ, vậy thì tổ chức sinh nhật ở cả hai nơi. Doãn Tư Thần thấp giọng thầm mắng một tiếng, hai chữ lễ tiết. Thấy cô định nói lại thì anh lập tức tiếp lời. Không phải em nói muốn chọn em dâu sao? Tiệc ít người thì chọn thế nào được? Nếu ở thành phố K tổ chức một cái, thành phố N một cái, hai bữa tiệc thì em tha hồ mà lựa chọn. Cố Hề Hề suy nghĩ thấy cũng hợp lý. Cô còn phải giúp Doãn Tư Dược chọn vợ cơ mà. Được, quyết định như vậy đi. Cố Hề Hề gật đầu nói. Đúng lúc em cũng muốn tìm xem ở thành phố K có ai thích hợp không. Vừa trở về thành phố K, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần chưa kịp quay lại biệt thự thì đã nhận điện thoại của Vân Lão Gia. Vợ chồng Vân Lão Gia đã tới thành phố K và chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 28 cho Cố Hề Hề. Vậy là Cố Hề Hề bị Vân Lão Gia gọi gấp về nhà, cũng chẳng buồn mời Doãn Tư Thần về chung. Doãn Tư Thần chỉ đành trơ mắt nhìn bà xã bị ba vợ gọi đi. Còn tên Cảnh Dung đang đắm chìm trong bể tình ái thì không khách khí chê cười Doãn Tư Thần, khiến anh thật sự muốn đánh người. Cố Hề Hề về tới Vân gia, bước vào căn phòng cô từng ở, chậm rãi vuốt ve từng món đồ. Hết thảy mọi thứ phảng phất như một giấc mơ. 3 năm trôi qua, nhưng nơi này vẫn vậy, không có gì thay đổi. Vân phu nhân gõ cửa đi vào. Hề Hề, đây là bà nội chuẩn bị cho con. Cho con? Cố Hề Hề kinh ngạc nhận lấy hộp quà và mở ra. Bên trong là bộ váy dài thêu thủ công màu hồng đào rất tinh tế. Từng đường kim mũi chỉ đều rất cầu kỳ, tinh xảo. Phía trên bộ áo là một hộp gấm nhỏ. Bên trong là đôi khuyên tai bằng ngọc cẩm thạch, rất đẹp. Đây là quần áo và trang sức năm đó bà nội con mặc lúc kết hôn, gả vào Vân gia. Bà đã giữ gìn gần 60 năm, giờ bà muốn tặng cho con. Vân phu nhân nhẹ nhàng nói. Cố Hề Hề hơi giật mình. Mẹ, ý bà nội là gì? Hề Hề, đã nhiều năm trôi qua, con đừng oán giận bà nội nữa. Bà cũng không còn cách nào khác. Vân phu nhân nắm tay Cố Hề Hề, vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô. Bà vì Vân gia đã hy sinh rất nhiều. Ông nội con mất sớm, nên một mình bà phải chống đỡ cả gia đình này. Năm đó bà tính kế chúng ta. Tuy mẹ rất oán hận, nhưng thời gian đã dần nguôi ngoai. Thật may con không sao, mẹ cũng không buồn giận gì nữa. Bà nội con tuổi tác đã cao, gần đây cơ thể lại không được khỏe. Bác sĩ nói có lẽ chỉ sống thêm được vài năm nữa thôi. Cố Hề Hề sợ hãi nhìn Vân phu nhân. Mẹ nói vậy là sao? Các chiêm tinh thuật gia thường không thọ, như bà nội con thì đã được xem là thọ rồi. Vân phu nhân vội vàng lau khóe mắt. Kỳ thật, từ năm ngoái thì sức khỏe của bà nội con đã bắt đầu suy yếu. Cố Hề Hề kinh ngạc. Sao mọi người không nói cho con biết? Vân phu nhân khẽ cười. Bà nội con đã dặn không ai được nói. Bà nội biết con oán giận bà, nhưng bà vẫn không hối hận vì lựa chọn năm đó. Bà nói đây là số mệnh của con, sớm muộn gì con cũng sẽ hiểu rõ. Cố Hề Hề nghẹn lời yên lặng. Đúng vậy, cô đã hiểu. Hiện tại cô đã hiểu vì sao cô lại mang mệnh thiên sát cô tinh. Đó là bởi vì oán khí và sát khí liền kiếp của Vân Tử Tiêu quá nặng. Quả thật năm đó, Vân lão phu nhân làm vậy là có nỗi khổ. Bất quá chuyện như vậy không thể chỉ một hai câu là nói rõ ràng. Bà chỉ có thể nhất quyết làm theo ý mình, chấp nhận bị con trai, con dâu và cháu gái oán hận, cũng bởi vì duy trì Vân gia. Trước đây Cố Hề Hề thật sự không hiểu, nhưng giờ còn điều gì mà không thể lý giải. Chỉ có thể nói là ý trời. Mẹ, con đã hiểu, con sẽ nhận món quà này. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nói. Chẳng phải Vân gia chúng ta có rất nhiều bí dược sao? Sao không thể dùng những bí dược đó cho bà nội? Bà nội con không muốn dùng. Bà nói sinh tử phú quý đều do trời sắp đặt. Bà hy vọng có thể nhìn thấy Vân gia được phát dương quang đại ở thời của con thì chết cũng không hối tiếc. Gương mặt Vân phu nhân u sầu. Bà nội con nói có Doãn gia và Mặc gia hậu thuẫn, thời cơ quật khởi của Vân gia sắp đến. Bây giờ bà có nhắm mắt cũng an lòng. Cố Hề Hề không biết nên nói gì nữa. Vân phu nhân nói tiếp. Mẹ đã đón Giản Tiếu về Trung Quốc, sắp đến sinh nhật con rồi, không thể thiếu bà ấy được. Cố Hề Hề gật gật đầu cảm kích, thấp giọng nói. Mẹ, vậy mẹ đón bà nội đến đây luôn đi, chúng ta là người một nhà, có gì mà gọi là oán hận. Năm xưa bà nội làm vậy là vì muốn tốt cho con, cho Vân gia, không phải bây giờ con rất tốt rồi sao? Mọi việc qua rồi, tất cả chúng ta đều bình an. Vân gia chúng ta vang danh khắp nơi về bí dược mà ngay cả chính người thân của mình còn không cứu được, thì gọi gì là đứng đầu thế giới về y học. Chúng ta sẽ khuyên nhủ bà để bà uống thuốc. Hốc mắt Vân phu nhân đỏ bừng lên. Ừ, mẹ hiểu rồi. Mấy ngày nữa con ở nhà nghỉ ngơi đi. Mặc gia sẽ đến tham dự tiệc sinh nhật của con. Về danh sách khách mời thì con cứ tự quyết định. Nghe nói con đang muốn lựa chọn hôn thê cho Doãn nhị thiếu gia. Yến tiệc này là một dịp rất tốt. Con mới về nước không lâu nên mối quan hệ còn ít. Nhân cơ hội này nên giao thiệp với nhiều người hơn. Biết đâu thuận tiện chọn được vài đối tượng ưng ý. Dù sao tương lai người đó sẽ làm em dâu của con. Con làm chị dâu cũng nên tiếp xúc trước. Mẹ chồng con giờ đã ở Nam Mỹ, lại chính thức ly hôn với ba chồng con rồi. Doãn lão phu nhân tuổi đã cao, không tiện quản những chuyện này. Bây giờ con chính là nữ chủ nhân của Doãn gia thì không thể không làm gì. Vân phu nhân mải mê nói. Cố Hề Hề chỉ mỉm cười ngồi nghe. Người ta thường nói phụ nữ rất hay cảm giảm, đặc biệt là các bà mẹ. Nhưng Cố Hề Hề lại thích nghe những lời cảm giảm này. Cô cũng là mẹ, cô hiểu đằng sau những lời cảm giảm này là tình yêu của mẹ. Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Hơn bao giờ hết, Cố Hề Hề hiện tại rất thấm thía câu nói này. Vân phu nhân đang nói bỗng nhiên thở dài. Nghe nói thằng bé Tử Hân quyết định sống cuộc đời độc thân, hơn nữa còn liên hệ bệnh viện kiểm tra ngân hàng chứng, chuẩn bị thụ tinh nhân tạo để nối dõi cho Mặc Gia. Cái gì? Cố Hề Hề chấn động. Sao anh ấy lại... Thì con nói xem. Vân phu nhân hờn dỗi vỗ vai Cố Hề Hề. Con bé này, nếu con đã lựa chọn Doãn Gia, nghĩa là đành phụ lòng Mặc Gia. Mẹ biết Tử Hân từ lúc nó còn rất nhỏ, là mẹ đã nhìn thấy nó trưởng thành nên rất hiểu. Nó là một người đàn ông tốt không chê vào đâu được. Nhưng con không thích thì mẹ không thể ép. Thật may, Tư Thần là người không tệ. Người làm mẹ như mẹ cũng an tâm khi con tìm được chỗ dựa tốt. Thôi, bỏ đi. Chuyện của người trẻ tuổi, mẹ sẽ không xen vào. Chỉ cần con hạnh phúc là được. Cố Hề Hề yên lặng, không nói gì nữa. Mãi đến khi Vân phu nhân rời khỏi, Cố Hề Hề vẫn ngồi ngây người trước cửa sổ thật lâu. Ông trời không muốn để cô an lòng sao? Định thần lại, Cố Hề Hề liền gọi điện thoại cho Vân lão phu nhân để hỏi thăm sức khỏe của bà, nói với bà rằng cô không oán giận gì bà nữa. Vân lão phu nhân tựa như đã đoán trước cô sẽ gọi đến, hai người trò chuyện và gạt bỏ những khúc mắc bấy lâu. Cúp điện thoại, Cố Hề Hề do dự không biết có nên gọi cho Mặc Tử Hân hay không. Nếu gọi thì cô nên nói gì? Mời anh đến dự sinh nhật, hỏi anh tại sao không kết hôn. Nếu hỏi như vậy thì cũng thể hiện được là cô quan tâm đến anh, nhưng không khác nào là sát muối vào vết thương của đối phương. Còn nếu không hỏi thì cô lại bứt rứt vô cùng. Chần chừ một lúc thật lâu, Cố Hề Hề quyết định bấm số điện thoại gọi cho Mặc Tử Hân. Lúc này ở đế đô, trợ lý bước tới đưa điện thoại cho Mặc Tử Hân. Nhìn thấy tên người gọi thì anh liền thông báo tạm dừng cuộc họp khoảng nửa tiếng. Nói xong, Mặc Tử Hân cầm điện thoại ra khỏi phòng họp, thanh âm trả lời rất dịu dàng. Hề Hề, có chuyện gì sao? Anh vẫn còn ở đế đô. Cố Hề Hề ậm ừ không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng đành lúng túng hỏi đại một câu. Mặc Tử Hân nhẹ nhàng cười, dùng tay nới lỏng cà vạt. Sao vậy, tâm trạng em không tốt à? Không có gì, chỉ là em muốn nói xin lỗi anh, nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào. Cố Hề Hề cắn môi. Thật sự xin lỗi anh, dù là kiếp trước hay kiếp này. Rốt cuộc, cô đã có thể nói ra, đáy lòng cảm thấy thật là nhẹ nhõm. Mặc Tử Hân khẽ cười, thanh âm êm tai, chậm rãi nói. Cô gái ngốc này, yên tâm, anh sẽ trở về dịp sinh nhật em. Việc ở đế đô còn khá nhiều nên tạm thời anh chưa về được, nhưng chắc chắn sẽ không lỡ dịp sinh nhật em. Tiện thể phải nói trước với em, quà anh tặng tuyệt đối không được từ chối, có nghe không? Không cho phép từ chối, nếu không nhận nghĩa là coi thường anh. Cố Hề Hề liền trả lời. Anh đã nói vậy thì em sao dám? Nghe anh nói vậy em rất vui. Kỳ thật đôi khi em rất muốn gọi anh một tiếng anh trai, chỉ sợ anh nghĩ em đang ra vẻ nên lại thôi. Gọi anh là Tử Hân vẫn thuận miệng hơn, sau này cũng sẽ như vậy. Không cần thay đổi. Mặc Tử Hân cười khẽ. Bữa trước thấy em tham gia trò chơi rất thú vị. Không tệ. Cố Hề Hề đỏ bừng mặt. Mọi người ai cũng chọc em. Mặc Tử Hân trước mắt nhìn thấy một bóng người đang đi tới, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục nói qua điện thoại. Có gì cần anh giúp đỡ thì cứ nói. Giữa chúng ta không cần ngại ngùng. Đối với anh, em không cần khách giáo, đã hiểu chưa? Được rồi. Cố Hề Hề vui vẻ đồng ý. Chỉ cần anh không chê em phiền. Dư Khiết đứng một bên, đợi Mặc Tử Hân nghe xong điện thoại mới lên tiếng. Mọi thứ đều tiến hành thuận lợi. Mặc Tử Hân gật đầu, đôi mắt màu lam lộ vẻ u buồn, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Dư Khiết hơi lo lắng, cắn môi. Luật sư Dư, cô đã kết hôn chưa? Đột nhiên Mặc Tử Hân lên tiếng. Hả, tôi vẫn chưa. Dư Khiết bối rối trả lời. Mấy ngày nữa tôi sẽ tham dự một yến tiệc. Không biết luật sư Dư có thể làm bạn gái dự tiệc của tôi được không? Đôi mắt màu lam trong nháy mắt đã khôi phục được vẻ bình thản, quay đầu nhìn Dư Khiết. Trong lòng Dư Khiết bấn loạn, tim đập rất nhanh. Bình thường Mặc Tử Hân rất hiếm khi tham gia tiệc tùng cùng phụ nữ, chưa nói đến việc những người phụ nữ có thể lại gần anh, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà hôm nay, anh lại ngỏ lời mời cô làm bạn nữ dự tiệc. Không lẽ... Không, không, không thể nào, không có khả năng đó, không nên nghĩ ngợi quá nhiều. Cả thế giới này ai mà không biết, Mặc đại thiếu gia chỉ thích mỗi nhị tiểu thư của Vân gia. Trên đời này có lẽ không một phụ nữ nào khác có thể lọt vào tầm mắt của anh. Có lẽ anh chỉ đơn giản muốn tìm một người bạn gái để đi cùng. Dư Khiết kiềm chế sự kích động, cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Đây là vinh hạnh của tôi. Khóe miệng Mặc Tử Hân hơi cong lên, xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của anh, Dư Khiết khẽ cắn cắn môi. Một nam thần hoàn hảo như vậy lại lựa chọn sống cuộc đời độc thân, thật phí phạm của trời mà. Tiếc là không ai đủ bản lĩnh để bước vào thế giới của anh. Trong phòng, Cố Hề Hề mặc thử bộ quần áo Vân lão phu nhân cho người mang tới. Thật sự là vừa vặn đến kinh ngạc. Cô suy nghĩ một lúc rồi lập tức hiểu ra. Chắc chắn Vân lão phu nhân đã dựa vào số đo của cô rồi sửa lại trang phục. Rất nhiều chỗ được chỉnh sửa vô cùng khéo léo. Dùng nhiều phương pháp thêu thùa tỉ mỉ, điều chỉnh lại kích cỡ. Không thể phủ nhận rằng những đường kim mũi chỉ do đích thân Vân lão phu nhân tự tay may, cực kỳ linh hoạt, khiến người ta cảm thán không ngớt. Tiểu Vương gõ cửa đi vào, kinh ngạc thốt lên. Thiếu phu nhân, đẹp thật đấy, đây không phải là y phục truyền thống cổ sao? Cố Hề Hề khẽ cười. Đây là y phục bà nội chị mặc lúc còn trẻ, cũng được khoảng 60 năm rồi. Nhất định là một bộ váy theo chuẩn mực phục cổ thời đó. Thiếu phu nhân mặc gì cũng đẹp hết. Tiểu Vương luôn miệng khen ngợi. Là Tư Thần bảo em qua đây sao? Cố Hề Hề hỏi lại. Tiểu Vương cười đáp. Vâng, chủ tịch không yên tâm nên dặn em tới đây hỏi xem chị có cần chuẩn bị thêm lễ phục hay trang sức gì không. Hôm đó sẽ có rất nhiều khách. Vân gia vừa trở về nước sẽ không có thời gian chú ý đến mọi việc nên mới bảo em đến đây giúp chị. Cố Hề Hề bật cười. Anh ấy vẫn thích lo lắng như thế. Không sao đâu, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Mặc gia cũng cử người qua đây giúp đỡ. Em cứ về nói anh ấy là ngoan ngoãn ở yên trong biệt thự rồi chờ tới giờ đi dự yến tiệc là được rồi. Tiểu Vương che miệng cười trộm. Chủ tịch rõ ràng muốn kiếm cớ gặp thiếu phu nhân, nào ngờ lại bị chặn đầu không cho cơ hội. Cố Hề Hề bỗng nhiên cười cười, nói. Em và Tiểu A bắt đầu từ khi nào? Vậy mà giấu chị kỹ thật đấy. Mặt Tiểu Vương đỏ lên. Thiếu phu nhân à, chị tha cho em đi mà. Cố Hề Hề tiếp tục cười. Bất quá, Tiểu A còn một cửa ải rất khó qua là Tiêu Hằng. Em là em họ của Tiêu Hằng, nên chắc chắn ông anh họ của em cũng có trách nhiệm chấn giữ cửa ải. Tiểu A cũng đang lo lắng chuyện này. Tiểu Vương bị chọc cười, nói. Anh họ còn đang ở Nga, chờ anh ấy về là có kịch hay để xem rồi. Cố Hề Hề nhớ lại khuôn mặt lúc nào cũng giống như đi đòi nợ của Tiêu Hằng và cảnh tượng Tiểu A bị thẩm vấn mà cực kỳ háo hức. Một màn hay ngàn năm có một thế này thì sao có thể bỏ qua được đây? Lúc này, có người bên ngoài bước vào thông báo. Nhị tiểu thư, Kiều Kỳ đến, nói là muốn gặp cô. Kiều Kỳ, sao anh ta lại đột nhiên tới đây? Thời gian này anh ta có vẻ không ổn, cảm giác giống như công tử phong lưu ngày nào hiện tại lại muốn làm lãng tử quay đầu. Hình ảnh này có vẻ quỷ dị ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Kiều Kỳ không phải là Cảnh Dung. Cảnh Dung chỉ giả vờ làm công tử phong lưu để che mắt mọi người. Bản chất vẫn chỉ là chàng ngốc si tình thủ thân vì Mặc Tử Huyên. Còn Kiều Kỳ là hàng thật, súng thật, chinh chiến bao nhiêu năm. Thời điểm khi kết hôn với Điệp Y thì anh ta vẫn mang dáng vẻ bất cần. Sao đến từng này tuổi đầu ngược lại bỗng nhiên trở nên ngây ngô như thanh niên mới biết yêu. Ngày hôm đó còn chạy đến triển lãm mua một chậu hoa. Với phong cách của anh ta thì chỉ cần gọi cho cửa hàng bán hoa giao tận nơi là được. Không phải sao? Nghĩ gì mà lại đến tận nơi đích thân chọn một chậu hoa như vậy? Thân là công tử phong lưu, có thể vì theo đuổi một người phụ nữ mà tận tay lựa chọn chậu hoa. Hình ảnh này quá sức tưởng tượng. Bất quá nếu Kiều Kỳ đã tìm đến đây thì hẳn là có việc quan trọng. Cố Hề Hề lập tức trả lời. Được rồi, để anh ta đợi ở phòng khách, tôi sẽ ra ngay. Cô nhanh chóng thay đồ xuống phòng khách. thời điểm nhìn thấy Kiều Kỳ thì tức khắc nhận ra bọng mắt thâm quầng. Mấy ngày nay anh ta không ngủ sao? Kiều Kỳ. Cố Hề Hề ngồi xuống, nhịn không được mà nói. Dù biết không phải lời nên nói, nhưng xem như là lo lắng thay cho tư thần thì thứ lỗi tôi nhiều chuyện. Anh không phải là chàng trai mới lớn 20 tuổi nữa, sao lại để bản thân thành ra như vậy? Rốt cuộc là cô gái xinh đẹp nào đã khiến anh tương tư đến thế này? Kiều Kỳ cười khổ. Không hẳn. À, mà cũng đúng. Vì tiểu thư khuê các này là điều mà cả đời tôi chỉ có thể nhìn ngắm mà thôi. Cố Hề Hề tức khắc hứng thú tò mò. Ây nha, anh làm tôi tò mò thật. Hẳn là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành mới khiến anh canh cánh nỗi buồn tương tư trong lòng, đúng không? Kiều Kỳ liếc nhìn Cố Hề Hề. Em đang giễu cợt tôi đấy à? Em đâu cần phải là quốc sắc thiên hương nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng khiến Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân, hai người đàn ông đẳng cấp nam thần, điên đảo vì em đấy thôi. Cố Hề Hề nghe mà đỏ mặt. Đúng là không nên đấu võ mồm với công tử phong lưu chính hiệu, chỉ có đường thua mà thôi. Kiều Kỳ thấy cô đỏ mặt thì cũng không làm khó nữa, chậm rãi nói. Tôi cảm thấy buồn, muốn tìm ai đó nói chuyện, lại không tìm được ai, chỉ có thể nghĩ đến em. Cố Hề Hề tò mò. Sao anh không thử tìm tư thần, hiện tại anh ấy rất rảnh. Là cậu ta thì càng không thể nói. Kiều Kỳ rầu rĩ gãi gãi đầu. Tôi cảm thấy thật có lỗi với anh em của mình. Cố Hề Hề cảm thấy kỳ quái. Vì sao? Kiều Kỳ ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Tôi thích một người phụ nữ không nên thích. Cố Hề Hề ngây ngẩn, khó hiểu. Dĩ nhiên cô không tự luyến đến mức cho rằng Kiều Kỳ thích cô, bởi vì nếu vậy, anh sẽ không đi tìm cô để kể khổ bao giờ. Cô hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói. Xem ra là tôi biết người này, nếu không anh sẽ không tìm tôi để tâm sự. Kiều Kỳ gật gật đầu. Đúng, không chỉ là quen biết, hai người còn là... Cố Hề Hề không nói gì, yên lặng, lắng nghe. Kiều Kỳ não nề, tự lấy tay vỗ vỗ vào mặt lấy tinh thần, nói. Hề Hề, em biết vì sao tôi lâu nay đều không muốn kết hôn không? Nghe nói là vì gia đình anh. Cố Hề Hề nói. 3 năm trước tư thần từng kể với tôi, tuy không nhiều nhưng cũng khá tỉ mỉ chi tiết. Đúng, gia đình tôi có thể nói là phức tạp. Thôi, không nói đến những chuyện đó. Quả thật tôi rất chán ghét người nhà tôi, người mà tôi gọi là ba. Nhưng đó không phải nguyên nhân tôi muốn độc thân cả đời. Vào năm tôi 18 tuổi, tôi đã gặp cô ấy. Từ lần gặp đầu tiên thì tim tôi đã lạc nhịp. Cô ấy xinh đẹp, cao quý, không vướng chút bụi trần. Cô ấy nhìn về phía tôi và hơi mỉm cười. Nụ cười đó đã khiến tôi biết rung động thật sự là gì. Tôi không thể nào rời tầm mắt khỏi cô ấy. Năm đó cô ấy 28 tuổi, đang nắm tay một cậu bé rất kháu khỉnh, là con trai cô ấy. Tôi đột nhiên trở nên tự ti. Từ trước đến nay tôi luôn đủ bình tĩnh, tự tin dõng dạc trước bất kỳ ai. Nhưng trước mặt cô ấy thì tôi lại co quắp lại như một thằng ngốc. Cô ấy không bao giờ nhìn đến tôi. Cô ấy mải miết đi tìm chồng của mình. Còn tôi chỉ trốn một góc để lén ngắm nhìn cô ấy. Cô ấy thì nghĩ rằng tôi không thích cô ấy, nên lại đẩy con trai của mình đến trước mặt tôi, nói với tôi hãy giúp cô ấy chăm sóc và bầu bạn với thằng bé. Thời điểm cô ấy chịu chủ động nói chuyện, tim tôi như muốn nhảy nhót. Tôi suýt chút nữa không kiềm được hạnh phúc mà nhảy cẫng lên. Cậu bé kia ngẩng đầu hỏi tôi, có phải tôi thích mẹ cậu ấy không? Một khắc đó tôi cảm thấy tim mình đập kịch liệt. Tôi chỉ biết cười như một thằng ngốc, lại không trả lời được, chỉ nói với cậu nhóc đó rằng tôi rất thích cậu bé, chúng ta hãy trở thành bạn tốt cả đời nhé. Cậu bé vui vẻ đồng ý. Vậy là tôi biết mình có thể gần gũi hơn một chút với cô ấy, chỉ để nhìn cô ấy thôi cũng được. Thời gian trôi đi, tôi biết cô ấy không hạnh phúc. Cô ấy là người kiêu ngạo, luôn tỏa sáng đến chói mắt, khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng cô ấy lại yêu một người đàn ông không yêu mình. Khoảnh khắc đó tôi thấy tim mình rất đau. Tôi rất muốn giúp cô ấy, nhưng tôi làm gì có tư cách đi quản chuyện đời tư của cô ấy. Ngoài việc âm thầm lặng lẽ theo dõi thì tôi có thể làm gì? Hề Hề, có phải em nghĩ một công tử phong lưu sẽ không biết yêu? Không phải, người phong lưu cũng là người có trái tim, chỉ là trái tim này đã chết. Ở trong mắt tôi, không người phụ nữ nào trên thế giới này có thể sánh bằng cô ấy. Dù cô ấy hơn tôi 10 tuổi, dù cô ấy đã trải qua những năm thanh xuân của cuộc đời, dù cô ấy đã là vợ của người khác, dù cô ấy đã có con, nhưng trong lòng tôi thì cô ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Trước kia, tôi chỉ có thể ngắm nhìn cô ấy từ xa, nhưng vào khoảng thời gian trước khi cô ấy ly hôn, tôi không kiềm chế được mà gọi điện thoại cho cô ấy. Cô ấy nói thích một chậu hoa lay ơn. Tôi đã nhớ mãi điều này. Tôi tìm mua hoa không phải vì thú vui của cô ấy, mà chỉ mong tâm trạng cô ấy có thể tốt hơn. Kiều Kỳ nói đến đây thì khóe mắt đã hơi ươn ướt. Đã đến từng này tuổi mà còn tâm sự với em như vậy, thật là xấu hổ. Nhưng giờ tôi đã hơn 40 tuổi, tôi không biết mình còn sống được bao lâu. Cô ấy cũng không còn trẻ. Tôi chỉ mong có thể làm người bầu bạn với cô ấy trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Tôi không hy vọng xa vời sẽ được cô ấy chấp nhận. Chỉ hy vọng mỗi ngày có thể nghe được tin tức về cô ấy là mãn nguyện. Nhưng mấy ngày trước, cô ấy nói tôi đừng liên hệ nữa. Cô ấy muốn được yên tĩnh. Kiều Kỳ nói đến đây thì gương mặt uể oải chán nản, không giấu được sự cô đơn. Có phải tâm tư của tôi đã bị cô ấy phát hiện nên cô ấy mới nói như vậy? Cố Hề Hề giật mình thảng thốt. Cô tin mình biết người mà Kiều Kỳ đang nói đến là ai. Thảo nào anh lại khó xử đau khổ. Chuyện này quả thật rất khó nói. Kiều Kỳ và Doãn Tư Thần đã cùng nhau lớn lên, là bạn từ thời thơ ấu. Đột nhiên, từ bạn bè thành cha dượng. Doãn Tư Thần có lẽ sẽ khó chấp nhận chuyện này. Khó trách vì sao mẹ chồng của cô lại chủ động cắt đứt liên lạc. Có lẽ bà cũng khó xử. Giờ Cố Hề Hề đã hiểu vì sao Kiều Kỳ không thể tìm Doãn Tư Thần mà lại tìm đến cô để tâm sự. Cô do dự không biết có nên can thiệp chuyện này hay không. Có lẽ không thích hợp. Dù là với Doãn Tư Thần hay Tưởng Tuyết mẹ chồng của cô thì đều khó mở lời. Huống chi cô còn không biết ý của Tưởng Tuyết thế nào, sao có thể tùy tiện làm chủ. Mặc cho Cố Hề Hề nghĩ tới nghĩ lui, thật ra Kiều Kỳ hôm nay đến tìm không phải là muốn nhờ vả gì cả. Anh chỉ muốn tìm người nói chuyện. Bằng không cứ giữ mãi tâm sự này trong lòng, anh sẽ nghẹn đến phát điên. Kiều Kỳ thở dài một tiếng. Những điều này tôi đã giấu kín nhiều năm, sau cùng cũng đã có thể nói ra. Những lời hôm nay giữa chúng ta... Cố Hề Hề lập tức nói. Tôi sẽ giữ bí mật. Kiều Kỳ gật gật đầu, đứng lên nói. Được rồi, không quấy rầy em nữa. Sinh nhật sắp tới tôi sẽ chuẩn bị một món quà lớn thay cho lời cảm ơn em đã lắng nghe tôi hôm nay. Cố Hề Hề mỉm cười. Kiều Kỳ đi ra tới cửa thì bỗng nhiên dừng chân, quay đầu nói. Đúng là kỳ lạ, tôi và Thượng Kha cũng là anh em bạn bè thân thiết, thế nhưng tôi lại nghĩ đến việc tìm em để trò chuyện. Nếu được thì sau này tôi có thể tìm em tâm sự không? Cố Hề Hề gật đầu. Đương nhiên có thể, anh là bạn của Tư Thần, hiển nhiên cũng là bạn của tôi. Huống chi từ 3 năm trước, chúng ta đã là bạn bè, không phải sao? Kiều Kỳ bật cười ha ha, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Cố Hề Hề nhìn theo bóng dáng của anh rời khỏi mà nhịn không được thở dài. Hỏi thế gian tình ái là chi mà lại khiến lứa đôi sinh tử nguyện thề. Thời gian thấm thoát trôi, đã gần đến ngày sinh nhật của Cố Hề Hề. Toàn bộ Vân gia từ trên xuống dưới đều tất bật ngược xuôi. Cố Hề Hề nhìn thấy mọi người sốt sắng không khác gì đang chuẩn bị tiệc cưới. Cô luôn nói với gia đình rằng không cần phải quá rình rang, nhưng vợ chồng Vân lão gia đều không nghe. Hai ngày trước sinh nhật cô thì Vân lão phu nhân đã trở lại. Đúng như lời Vân phu nhân nói, sức khỏe của bà đã kém đi rất nhiều. Vân lão phu nhân gọi Cố Hề Hề vào, cả hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Khi Cố Hề Hề ra khỏi cửa phòng của Vân lão phu nhân, cô cảm thấy thật thoải mái, nhẹ nhõm. Mọi gánh nặng trên lưng cũng không còn. Hiện tại, cô chỉ cầu mong mọi người trong gia đình đều bình an, không hy vọng chuyện gì xa vời nữa. Cố Hề Hề rời khỏi một lúc lâu, Vân lão phu nhân vẫn ngồi tại chỗ mỉm cười. Trợ lý tò mò. Lão phu nhân, hôm nay tâm trạng của ngài có vẻ rất tốt. Vân lão phu nhân chỉ cười. Cười rất lâu, đến khi trợ lý nghĩ rằng bà sẽ không trả lời, thì bà mới chậm rãi nói. Vân gia lại sắp có thêm hỷ sự. Trợ lý cảm thấy khó hiểu. Hỷ sự gì chứ? À, hẳn là Vân lão phu nhân nói về chuyện Vân gia sắp quật khởi thành công và nhị tiểu thư sắp phục hôn với Doãn chủ tịch. Đây đúng là hỷ sự. Bất quá, hỷ sự này mọi người đều biết. Sao lại nói là có thêm hỷ sự? Mấy ngày trước, Vân gia cho người phát thiệp mời khắp nơi. Tất cả người trong giới thượng lưu, trí thức, gia tộc thân quen của Vân gia, Mặc gia và Doãn gia đều được mời. Đến lúc Cố Hề Hề vô tình thấy được chồng thiệp dày cộm thì cô mới hiểu tại sao mọi người lại rộn ràng đến vậy. Bởi lần này rất nhiều vị khách quý đều dẫn theo các cô con gái độc thân của mình. Hay lắm, vậy thì cơ hội chọn em dâu của Cố Hề Hề càng cao. Ngay cả những người không nhận được thiệp mời cũng lân la tìm được cách có thiệp và dẫn theo con gái chưa lập gia đình tới đây. Bởi họ nghe được Cố Hề Hề muốn nhân dịp sinh nhật để chọn vị hôn thê của Doãn nhị thiếu gia. Tuy Doãn Tư Dược là con vợ lẽ, nhưng Doãn gia tới đời này chỉ có hai người con trai. Hơn nữa Doãn đại thiếu phu nhân đã đứng ra chọn em dâu, nghĩa là cô rất coi trọng người em chồng này. Chỉ cần được gả vào Doãn gia, khẳng định sẽ không bị bạc đãi. Huống chi Doãn nhị thiếu gia mặc dù không ưu tú xuất sắc như anh trai, nhưng vẫn là một thiếu gia quý tộc, giá trị không hề thấp. Bởi vậy nên rất nhiều cô gái trong nước nhao nhao nhắm vào Doãn Tư Dược. Hiện tại, hôn sự của Doãn Tư Dược sẽ do Cố Hề Hề là người quyết định cuối cùng. Việc này đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ cũng không có gì khó hiểu. Cố Hề Hề hoàn toàn xứng đáng là nữ chủ nhân của Doãn gia. Dù hiện tại cô chưa chính thức trở về Doãn gia, nhưng thử hỏi Doãn gia có ai không thừa nhận cô. Đó là chưa nhắc đến số cổ phần của tập đoàn Doãn Thị mà cô đang nắm giữ. Cô còn là mẹ của người thừa kế Doãn gia. Hoặc cứ thử mà nghe Doãn chủ tịch gần đây hay nói gì. Chỉ cần mở miệng là câu trước câu sau đều là hề hề nhà tôi thế này, hề hề nhà tôi thế kia. Đến người mù cũng biết gió đang theo chiều nào. Hôn lễ gì đó bây giờ chỉ là hình thức. Ai nhìn thấy Cố Hề Hề mà không cung kính gọi một tiếng Doãn thiếu phu nhân? Cho nên lấy lòng Cố Hề Hề đã trở thành mục tiêu lớn nhất của rất nhiều người. Chỉ ngoại trừ khu vực không thể để cho người ngoài vào, còn lại toàn bộ Vân gia đều trang bày trải thảm, bày biện bàn ghế và đồ dùng chiêu đãi khách. Vườn của Vân gia có rất nhiều cây xanh, sân cũng rất lớn. Bất quá cuối cùng vẫn phải xây thêm cửa phụ mở rộng sân để có đủ chỗ chiêu đãi khách khứa. Chỉ nhìn thôi, Cố Hề Hề đã có thể dự kiến được sẽ có bao nhiêu người vào ngày sinh nhật của cô. Hẳn là rất đông. Vân gia chuẩn bị cho Cố Hề Hề mấy chục bộ lễ phục và trang sức. Tất cả đều không phải sản phẩm từ các nhà thiết kế nổi tiếng hay hàng hiệu cao cấp, mà từng đường kim, mũi chỉ đều do Giản Tiếu và Vân phu nhân tự tay may lấy. Từng này bộ lễ phục là do hai người đã tỉ mỉ chăm chút cả năm trời. Từng họa tiết đóa hoa chiếc lá đều là tâm huyết của họ. Trang sức do Vân phu nhân tự thiết kế bản vẽ và đưa cho bộ phận chuyên chế tác trang sức của Vân gia làm ra. Cố Hề Hề không cảm thấy buồn mà ngược lại vô cùng thích những bộ lễ phục và trang sức này. Cô vui vẻ thử từng bộ và chụp ảnh selfie đăng lên trang Weibo cá nhân kèm dòng chữ: nhà thiết kế và nghệ thuật gia vĩ đại nhất trên đời này chính là mẹ. Cảm ơn cả hai người mẹ đã tự tay thiết kế và may trang phục cho con rất hạnh phúc. Bài đăng của Cố Hề Hề nhanh chóng nhận hơn 100.000 lượt thích và chục ngàn lượt chia sẻ. Doãn Tư Thần tủi thân bình luận bên dưới bài đăng của cô: vợ này, mấy ngày rồi em không thèm để ý đến anh. Kèm theo sau đó là một biểu tượng mặt buồn thể hiện sự tổn thương sâu sắc. Bình luận này đã được các fan hâm mộ chú ý và được đẩy lên đầu. Tất cả fan hâm mộ liền chua xót thay cho Doãn chủ tịch, bảo cô nên quan tâm ông xã một chút đi. Đáng tiếc, Cố Hề Hề đăng Weibo xong thì cũng tắt ứng dụng, vốn dĩ không nhìn thấy các bình luận. Vậy là chỉ có các fan hâm mộ nhiệt tình an ủi cho Doãn chủ tịch. Doãn Tư Thần vẫn giữ thói quen của nhiều năm trước. Mỗi lần Cố Hề Hề đăng ảnh là anh đều lưu và tải xuống, rồi đăng lại trên Weibo của mình với dòng trạng thái riêng. Dù mẹ vợ không phải nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng còn tuyệt vời hơn nữa, mẹ vợ chính là đại danh họa tài ba, bậc thầy nhân văn tột đỉnh. Vợ đã tuyệt vời, mẹ vợ còn tuyệt vời hơn vì đã sinh ra vợ. Các fan hâm mộ sôi nổi bình luận: Thân là ông chồng quốc dân Doãn chủ tịch, vậy khi nào mới cử hành hôn lễ rước nàng về dinh? Doãn Tư Thần trả lời vô cùng nghiêm túc. Hãy chờ tin tốt của tôi. Phan Hâm Mộ thấy câu trả lời này thì cực kỳ hưng phấn và tò mò. Trước tiệc sinh nhật 2 ngày đã có vài vị khách ghé thăm. Tuy nhiên đây là những vị khách không nhận được thư mời do địa vị hơi thấp một chút. Họ không có tư cách tham dự chính thức trong buổi tiệc nên chỉ đành đến sớm đưa quà. Bất quá Vân Gia cũng không mất lễ nghĩa, vẫn nhận quà và gửi lại quà đáp lễ cho họ mang về. Đến lúc này, Cố Hề Hề mới biết ba mẹ cô là người nghiêm khắc đến thế nào. Trong nhà từ quản gia đến tất cả người hầu đều tuân thủ lễ tiết rất nghiêm ngặt. Dù với những vị khách xa không có thư mời thì tất cả đều thể hiện thái độ hoan nghênh và tôn trọng đúng mực. Không ngạc nhiên vì sao Vân Gia được xưng là đệ nhất gia tộc đứng đầu văn hóa tại tỉnh Y. Cố Hề Hề là nhân vật chính của bữa tiệc thì theo lý thuyết cô nên ra ngoài đón khách. Bất quá Vân Gia lại dựa theo lễ chế, không để cô xuất đầu lộ diện mà ở yên trong nhà, chờ đến ngày sinh nhật. Người hầu gõ cửa phòng đưa điểm tâm. Nhị tiểu thư, đây là phu nhân làm, bảo tôi mang lên. Cố Hề Hề gật gật đầu, cầm miếng bánh cắn một miếng. Hương vị này quen thật, rất giống món điểm tâm cô đã dùng khi lần đầu tới Vân Gia vào 3 năm trước. Chẳng lẽ mẹ cô đang hoài niệm sao? Cố Hề Hề bất giác cười cười, vừa định ăn tiếp thì đột nhiên dạ dày cuộn trào, cô chịu không nổi đành để miếng bánh xuống khay. Thật quái lạ, mấy ngày nay cô ăn uống rất bình thường, sao bây giờ lại có cảm giác buồn nôn? Chẳng lẽ không quen thời tiết khi đổi mùa? Còn chưa kịp suy nghĩ thì bên ngoài đã reo lên tiếng trẻ con. Mommy, mommy! Trong nháy mắt thì Cố Hề Hề đã tươi cười đứng lên, quay đầu lại. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu chạy vọt vào từ bên ngoài. Cô ngồi xổm xuống, giang tay ôm lấy 2 bánh bao nhỏ vào lòng. Mommy, tụi con nhớ mommy lắm. Doãn Ngự Hàm ôm chặt cổ Cố Hề Hề, làm nũng. Mommy đến nhà bà ngoại chơi rồi quên luôn Ngự Hàm rất buồn. Cố Miểu nói theo. Mấy ngày rồi mommy không có gọi video call cho tụi con. Cố Hề Hề lấy tay vò vò cái đầu tròn trịa của 2 bánh bao. Được rồi, mommy biết sai rồi, hai đứa tha thứ cho mommy nhé. Thương nào, xem như thương mommy sắp đến sinh nhật rồi, đừng giận mommy nữa nhé. Cố Miểu lập tức phản lại cậu chủ nhỏ bên cạnh. Dạ, Ngự Hàm này, chúng ta đừng giận mommy nữa. Doãn Ngự Hàm bất đắc dĩ nhìn Cố Miểu. Anh hai, chúng ta đã bàn trước rồi mà. Cố Hề Hề cười nói. Lại đây với mommy, bà ngoại có may quần áo cho 2 đứa này, muốn xem thử không? Tụi con không có sao? Ánh mắt Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu sáng ngời, hai cậu bé quên luôn chủ đề về việc giận dỗi mẹ. Đương nhiên rồi. Cố Hề Hề hai bên nắm 2 tay bánh bao nhỏ đi vào phòng để tủ quần áo, lấy ra một cái hộp, mở ra bên trong là 2 bộ lễ phục bé xíu y như nhau. 2 bộ này đều không phải do nhà thiết kế nổi tiếng nào làm ra đâu, mà do bà ngoại đã đích thân khâu vá từng đường kim mũi chỉ cho 2 đứa đấy. Thích không nào? Cố Hề Hề cố ý nói thêm. Có lẽ những bộ này nếu mà mua bên ngoài, nhiều lắm chỉ có vài trăm nhân dân tệ thôi, chỉ đủ mua 1 đôi vớ mà 2 đứa hay mang. Mommy xấu quá, mommy cố ý nói vậy. Tụi con không mắc mưu đâu. Doãn Ngự Hàm rầu miệng. Mommy được bà ngoại thương, thích quá, khi nào thì mommy mới may quần áo cho tụi con? Cố Miểu gật đầu. Con muốn mặc quần áo mommy may, nhưng bà ngoại may thì con cũng thích lắm. Cố Hề Hề lấy tay nhéo nhéo mũi của Doãn Ngự Hàm. Chừng nào con hết bướng bỉnh thì mommy sẽ may đồ cho con. Doãn Ngự Hàm lập tức ôm lấy Hề Hề, làm nũng. Mommy, mommy, Ngự Hàm lúc nào cũng ngoan mà. Mommy, Ngự Hàm yêu mommy nhất. Mommy, mommy, may quần áo cho Ngự Hàm đi. Doãn Ngự Hàm cứ như vậy dính chặt lấy Cố Hề Hề. Bao nhiêu tuyệt chiêu làm nũng đều vận dụng tất tần tật. Lúc này Vân Lão Phu Nhân từ bên ngoài đi vào, thấy 2 nhóc tì đang bám lấy Cố Hề Hề thì liền nói. Được rồi, 2 đứa đừng làm phiền mẹ nữa, để bà ngoại may đồ cho 2 đứa. Bà ngoại! Cố Miểu xoay người ôm lấy Vân Phu Nhân. Cảm ơn bà ngoại! Vân phu nhân cười nói. Đi, bà vừa mới làm phần điểm tâm xong, có hình mấy con thú dễ thương lắm. Chúng ta đi ăn đi, đừng quấy rầy mẹ nghỉ ngơi. Mẹ, con đâu có mệt. Cố Hề Hề nhịn không được, nói. Nói con nghỉ ngơi thì con cứ nghỉ ngơi đi, nói nhiều làm gì. Vân phu nhân cười cười bí ẩn. Được rồi, cháu của mẹ đã tới thì mẹ sẽ chăm sóc chúng. Con cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe. Nói xong, Vân phu nhân cười cười bí ẩn. Được rồi, cháu của mẹ đã tới thì mẹ sẽ chăm sóc chúng. Con cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe. Nói xong, Vân phu nhân không cho Cố Hề Hề có cơ hội đáp trả thì đã dắt hai bánh bao nhỏ đi. Cháu ngoan, để bà ngoại nói cho hai đứa nghe chuyện này, nhưng phải giữ bí mật đấy. Cố Hề Hề bất đắc dĩ thở dài. Đây là sinh nhật long trọng nhất và là sinh nhật nhàn nhã nhất của cô. Bên ngoài ai cũng bận bịu tối tăm mặt mũi, còn cô lại không được đụng tay vào việc gì. Cả việc lộ diện gặp người khác cũng không ai cho, bị nhốt trong căn phòng này để nghỉ ngơi. Rõ ràng cô còn rất trẻ mà, đâu phải già yếu gì mà cần phải nghỉ ngơi. Vừa đến thành phố Ka, Mộc Nhược Na và Hirayama Zero tới nơi này trước tiên. Cô và Cố Hề Hề cùng nhau nằm phơi nắng trên ghế dài một cách thanh nhàn. Cứ chốc lát là có người đưa điểm tâm đến. Mộc Nhược Na ăn sung sướng đến mức chẳng muốn về nhà. Tay nghề của dì Vân đúng là xuất sắc. Đã ăn món ăn do dì Vân làm thì tôi không muốn ăn đồ ở đâu khác nữa. Mộc Nhược Na thỏa mãn, thưởng thức món điểm tâm được tạo hình động vật đáng yêu. Chỉ hận không thể đem về nhà làm đồ trang trí. Được thôi, ba mẹ tôi sắp về thành phố N để nhận công việc giảng dạy. Lúc đó cậu thích có thể đến biệt thự của họ để ở, làm con gái của họ luôn. Cố Hề Hề lười biếng trả lời. Đừng có thách, tôi làm thật đấy. Mộc Nhược Na liếc mắt nhìn Cố Hề Hề. Phục cậu thật, đưa cả ba mẹ mình đến học viện San Diego làm giảng viên. Cậu đúng là đứa con gái bất... Cố Hề Hề bỏ miếng điểm tâm vào miệng để ngăn cảm giác khó chịu trong dạ dày. Nuốt xong, cô lại phụ họa. Là tôi bất hiếu. Bạn học Mộc Nhược Na hiếu thảo này, nghe nói cậu sắp dẫn Hirayama Zero về nhà ra mắt hả? Cậu tính giới thiệu cậu ta thế nào đây? Cơ thể Mộc Nhược Na cứng đờ. Cậu cũng biết, tôi hết cách rồi. Tại vì Thượng Kha sắp ra nước ngoài nên tôi muốn đi tiễn anh ta. Hirayama Zero cáu kỉnh nhăn nhó với tôi nên tôi mới nói như vậy. Ai ngờ cậu ta rất nghiêm túc, mấy ngày nay còn cực kỳ cao hứng chuẩn bị quà ra mắt. Có phải tôi tự đào hố cho mình rồi hay không? Cố Hề Hề thiếu chút nữa phá lên cười. Cậu cũng biết như thế à? Nghĩ đến chuyện này thì Mộc Nhược Na không còn tâm trạng ăn uống. Đau đầu thật đấy. Ba tôi mà biết tôi tìm cho ông ấy một chàng rể Nhật Bản, có khi nào sẽ đánh chết tôi không? Cố Hề Hề cười hì hì nói. Có đánh chết cậu không thì tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn sẽ đi xem. Cậu cút đi! Mộc Nhược Na hung hăng đẩy trán Cố Hề Hề. Người khác gặp nạn mà cậu vui sướng vậy hả? Vô nhân tính! Cố Hề Hề lại càng cười phá lên. Mặc cho bên ngoài tất bật nhộn nhịp thì bên trong đây lại an tĩnh, như thể cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ngày sinh nhật cuối cùng đã đến. Từ sáng sớm thì Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên đã ở trong phòng cùng với Cố Hề Hề. Người hầu bưng trà khai vị và mang điểm tâm đến cho Cố Hề Hề ăn sáng, sau đó giúp cô bận lễ phục váy dài mà Vân lão phu nhân đã tặng. Chuyên viên trang điểm dựa theo bộ lễ phục đã trang điểm cho Cố Hề Hề theo phong cách cổ điển, tương xứng với trang sức và phụ kiện tinh giản trên tóc, tạo nên hình ảnh thanh thoát nền nã của một tiểu thư thời kỳ dân quốc. Mạc Tử Huyên lên tiếng tán thưởng. Thời còn trẻ, Vân lão phu nhân từng du học ở nước Áo. Bà đã làm dấy lên làn sóng cuồng đồ Trung Quốc ở đó. Bộ váy này là lão phu nhân đã bận vào dịp sinh nhật lần thứ 18 của bà, được đặt thiết kế riêng. Giờ nhìn lại mới thấy, dù đã trải qua rất nhiều năm tháng và bao nhiêu thế hệ thì nó vẫn không mất đi vẻ đẹp vốn có. Mộc Nhược Na nhịn không được suýt xoa. Đúng vậy, nếu không phải biết hôm nay là tiệc sinh nhật, tôi còn tưởng mình lạc vào đoàn phim. Hề hề, sinh nhật lần này của cậu đặc biệt thật đấy. Sao lại không đặc biệt được? Mạc Tử Huyên tiếp lời. Đây là lần đầu Hề Hề được tổ chức sinh nhật ở Vân Gia. Vân Gia đang muốn bù đắp lại những gì Hề Hề đã mất mát trong 28 năm qua. Cố Hề Hề thở dài. Tôi cảm thấy tiệc sinh nhật lần này long trọng quá mức. Bất quá, nếu ba mẹ đã muốn vậy, thì tôi cũng để tùy ý họ quyết định. Chuyện là tôi muốn nhờ hai cậu hôm nay nhìn giúp tôi xem có thấy được cô gái nào phù hợp với Tư Dược thì nói cho tôi một tiếng. Xem chị dâu nhà người ta kìa, tôi còn tưởng cậu là mẹ ruột của anh ta đấy. Mộc Nhược Na trợn tròn mắt. Còn chưa bước qua cổng chính nhà người ta đã phải nhọc lòng lo lắng rồi. Mạc Tử Huyên tiếp lời. Đúng, hiện tại cậu là đại thiếu phu nhân của Doãn gia, địa vị này không thể phủ nhận. Có rất nhiều phụ nữ đang mỏi mắt chờ mong được lọt vào mắt xanh của cậu để gả vào Doãn gia đấy. Mấy hôm nay tôi và Nhược Na được người ta tặng quà liên tục để nhờ chúng tôi nói lời hay trước mặt cậu. Cậu nói xem, chúng tôi có thể giúp cậu như thế nào đây? Cố Hề Hề nói. Sao lại không? Nếu họ đã gửi quà thì hai cậu cứ nhận. Tặng quà và có được kết quả hay không là hai việc khác nhau cơ mà, đúng không? Mạc Tử Huyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chúng tôi đâu có nhàn hạ vậy. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ. Cũng phải, giờ hai người đang trong thời kỳ ngọt ngào, thời gian tình tứ còn không đủ thì làm sao mà giúp tôi được. Mạc Tử Huyên và Mộc Nhược Na cùng nhéo má Cố Hề Hề. Lại nói bậy, nháo này. Cả ba người nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 127 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.